Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến sau đại lễ phong vương, khi tứ hoàng tử bắt đầu tiếp nhận sự giáo dục của thái tử, Cảnh Huy đế mới phát hiện ra mình đã kết luận vội vàng. Ngày thứ năm Sở Du Ninh có hỉ, Cảnh Huy đế đích thân đến thăm khuê nữ. Điều này làm hoảng sợ tất cả mọi người trong phủ tướng quân, cũng một lần nữa đánh giá thấp sự sủng ái của đương kim đối với Du Ninh công chúa. Nhiều ngày không gặp tỷ tỷ, tiểu tứ rất nhớ nhung, nhưng thấy bên cạnh tỷ tỷ có rất nhiều đứa trẻ vây quanh, còn bốc quýt cho chúng, hốc mắt nó đỏ hoe, nghĩ đến việc tỷ tỷ không thích thấy nó khóc, nó lại cố nhịn, mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, không gọi người, cái miệng nhỏ chu lên tỏ vẻ mình đang giận. Những đứa trẻ này đều là cháu trai trong phủ tướng quân. Trương Mama không cho Sở Du Ninh ra khỏi phủ chơi, nàng chỉ có thể ngồi trong vườn chơi với mấy đứa trẻ mập mạp. Thánh thượng giá lâm, mấy đứa trẻ đương nhiên lập tức bị đưa xuống tránh mặt. Sở Du Ninh nhẹ nhàng véo miệng tiểu tứ, mặc dù biết đứa nhỏ cùng nàng ra ngoài, chắc chắn ở trong cung cũng có thể như cá gặp nước. Nhưng nàng và Thẩm Vô Cữu đều phái người theo dõi, không thể xảy ra sai sót được. Tiểu tứ vốn đã định sẵn phải làm thái tử, không thể theo nàng chơi cả đời. Điều này ngay từ đầu nàng ta đã nhìn ra rõ ràng hơn ai hết. Sở Du Ninh thấy Cảnh Huy đế nhìn chằm chằm vào bụng mình, bẻ một miếng quýt đút cho tiểu tứ. Phụ hoàng, người sẽ không muốn đánh chủ ý vào đứa con của ta chứ? Bây giờ cả thiên hạ đều biết tiểu tứ là người kế vị ngai vàng rồi. Cảnh Huy đế liếc nhìn tiểu tứ, hừ lạnh, nếu tiểu tứ không có chí tiến thủ thì vẫn phải là nhi tử của ngươi. Sở Du Ninh khựng tay lại, lấy miếng quýt vừa đút đến miệng tiểu tứ về, tự mình nhét vào miệng. Tiểu tứ nghe thấy chưa? Phải có chí tiến thủ, ngươi sắp làm cữu cữu rồi, phải làm gương tốt. Tiểu tứ vốn há to miệng chờ đút liền đưa tay lấy nốt miếng quýt còn lại trong tay tỷ tỷ, tự mình bẻ ra đút cho nàng. Nó gật đầu thật mạnh, kiên định đảm bảo, đệ sẽ làm được. Tỷ tỷ yên tâm, việc vất vả như vậy cứ để đệ làm. Cảnh Huy đế, từ bao giờ làm hoàng đế lại thành việc vất vả vậy? Quả nhiên không thể giao tiểu tứ cho khuê nữ nuôi, đều nuôi hư cả rồi. Còn nhỏ như vậy đã thấy làm hoàng đế là vất vả, còn trông mong gì nó làm tốt trước hoàng đế này nữa. Đột nhiên lo lắng cho tương lai của Ninh quốc quá, Cảnh Huy đế cầm lấy một quyển sách từ tay Lưu Chính để khảo tiểu tứ. Tiểu tứ đối đáp trôi chảy, Cảnh Huy đế còn chỉ vào chữ nó đã viết để nó nhận mặt chữ. Tiểu tứ cũng nhận ra ngay, trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt không có gì khác thường. Cảnh Huy đế lại bảo tiểu tứ tự cầm sách đọc, dù không hiểu cũng phải nhìn chằm chằm vào chữ trên sách. Xem chừng nửa chén trà, buổi học tạm thời này mới kết thúc. Sở Du Ninh không biết Cảnh Huy đế chạy đến đây để khảo tiểu tứ làm gì. Nàng nói, phụ hoàng, đầu óc của tiểu tứ thông minh giống ta, người không cần lo lắng đâu. Cảnh Huy đế ngẩng đầu lên khinh thường, giống nàng thì càng phải lo lắng, đến khen người cũng không tìm được từ để khen, người như vậy còn dám nói. Cảnh Huy đế khảo xong, sắc mặt phức tạp nhìn tiểu tứ, xoa đầu nó, thở dài đứng dậy nói với Sở Du Ninh, ngươi dưỡng thai cho tốt, đừng có cả ngày nghĩ đến chuyện gây chuyện, trẫm về cung đây. Cách chương